Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, đồ đần rất nhiều, chương 776, đồ đần rất nhiều. Trong đại sảnh, Phương Bình đại khái cùng mấy vị tuyệt đỉnh xác định một chút phản công sự tình. Rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên nói, Bộ trưởng, lần này nếu như địa quật chân vương thật xuất thủ, chấm ngoặc kép, vậy liền xuất thủ tốt. Trương Đào lạnh nhạt nói, đã có dạng này chuẩn bị, liền không sợ địch nhân xuất thủ. Ngoặc kép, Trương Đào nói, lại cười nhạt nói, vốn là sinh tử đại thù. Yên tâm, kỳ thật cùng ma võ quan hệ không lớn, là chúng ta không thể chịu đựng được. Ngươi không cần chú ý, thật bộc phát đại chiến, các ngươi làm tốt chuẩn bị rút lui. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào nhìn về phía Nam Vân Nguyệt, hỏi, thật đến cuối cùng trước mắt, ngươi vừa đột phá tuyệt đỉnh không lâu, ngươi ra địa quật, mang theo mọi người thoát đi địa cầu, có thể sống một cái tính một cái, dạng này thời gian, dày vò vô cùng, có kết quả, có lẽ cũng là đối ngươi ta giải thoát. Trương Đào lần nữa thoải mái sướng cười. Nhìn về phía Phương Bình nói, tốt, không liên quan gì đến ngươi, vừa lúc mà gặp thôi, đã sớm nhìn những tên kia khó chịu, lần này, không giết cái long trời lở đất, tuyệt không bỏ qua. Ngoặc kép, Phương Bình có chút xoắn suýt, nửa ngày sau mới nói, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng thế nhưng là, ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên quát, bát phẩm cảnh cường giả. Như thế không quả quyết, nên như thế nào giống như gì? Chúng ta cũng là tuyệt đỉnh cảnh võ giả, sao lại không biết hậu quả? Hết thảy tự có chúng ta quyết sách. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài một tiếng, muốn nói chút gì, lại là không phản bác được. Lại qua một trận, Phương Bình bỗng nhiên nói, Bộ trưởng, bất diệt vật chất, có thể giúp tuyệt đỉnh cảnh cấp tốc khôi phục chiến lược sao? Ngoặc kép, Trương Đào mặt không đổi sắc, Lý Chấn cùng Nam Vân Nguyệt cũng đều bảo trì sắc mặt không thay đổi. Trong lòng lại là cảm khái, choáng váng a, tiểu tử, ngươi thật quá non, cái này bị dao động choáng váng, hiện tại là bị cảm động, chuẩn bị đại xuất huyết. Đang lúc hai người nghĩ đến, Trương Đào cười nói, không cần. Chúng ta dù sao cũng là tuyệt đỉnh cảnh võ giả, bất diệt vật chất vẫn phải có, huống chi thật đến lúc đó, chiến đấu kịch liệt, chưa hẳn cần dùng đến, một khi trọng thương, vẫn lạc cũng sắp, chưa hẳn tới kịp, tiểu tử, không cần cân nhắc chúng ta, bất diệt vật chất dù sao cũng có hạn, chúng ta thật nếu là chết trận, ngươi nếu không đi theo Nam Vân Nguyệt cùng một chỗ rút lui. Nếu không tìm cái địa phương tránh một chút, sớm ngày tấn cấp tuyệt đỉnh, có hy vọng, vậy liền phản công, không có hy vọng, vậy thì tìm cái địa phương sống sót, mới có hy vọng, ngoặc kép, Trương Đào không muốn, lời này vừa ra, Lý Chấn hai người đầu tiên là ngoài ý muốn, tiếp lấy có chút đồng tình Phương Bình, ngươi đừng tiến nữa, ngươi cái này đưa tới, đồ vật đưa. Còn phải cảm tạ Trương Đào, gia hỏa này dục cầm cố túng đâu. Phương Bình nghe vậy, trong tay đã xuất hiện một đoàn to lớn vô cùng bất diệt vật chất kim đoàn. Trương Đào con mắt đều nhanh choáng váng, hắn nghĩ nuốt nước miếng. Tiểu tử này đến cùng tình huống như thế nào? Nơi này có bao nhiêu? Vạn nguyên, không chỉ đi, tối thiểu 3 vạn nguyên bất diệt vật chất. Đây cũng quá nhiều. Trương Đào đang nghĩ ngợi, Phương Bình bỗng nhiên nói, nguyên lai tuyệt đỉnh đã không cần dùng sao? Vậy quên đi, bộ trưởng, ngài ngàn vạn cẩn thận, những này bất diệt vật chất vừa vặn ma võ một trận chiến này phải dùng bên trên. Trở về cho ma võ đám người tốt, Phương Bình một mặt tiếc nuối, tất nhiên đối tuyệt đỉnh vô dụng, vậy ta liền không tiễn, ta đi trước. Trương Đào sắc mặt có chút cứng ngắc, ngươi là thật nghĩ như vậy, vẫn là cố ý, Ngươi tất nhiên không đưa. Ngươi đừng lấy ra a. Phương Bình không nói cho hắn cơ hội, lập tức nói, vậy ta đi xem một chút hiệu trưởng. Bộ trưởng, ta đi trước. Vứt xuống lời này, Phương Bình cùng Lý Chấn hai người chào hỏi một tiếng, cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, trong đại sảnh an tĩnh một lát. Ngay sau đó, Lý Chấn liền cười nhạo một tiếng nói, ngớ ngẩn, ngoặc kép, để ngươi làm, ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt cũng là một mặt xem thường. Cái này thú vị a. Không tiễn, chính ngươi không muốn. Trương Đào lườm hai người một chút, thản nhiên nói, biết cái gì, ta chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề mà thôi. Các ngươi thật cho là ta quan tâm điểm này bất diệt vật chất? Ta là vì bất diệt vật chất mà chiến sao? Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép. Hai người lần nữa cười nhạo. Bất diệt vật chất, hoặc là nói phá diệt chi lực. Đây là dù là đến tuyệt đỉnh cảnh đều sẽ sử dụng một loại lực lượng. Bản nguyên đạo, cũng không phải là chiến đấu tính năng lượng. Kia là phóng đại dùng. Yếu nhất tuyệt đỉnh, cơ sở khí huyết 20 vạn tạp. Phóng đại gấp đôi, chiến lực cao tới 40 vạn tạp. Lại so tuyệt đỉnh hạ cường đại một lần. Đó chính là 80 vạn tạp. Đây chính là yếu nhất tuyệt đỉnh. Bất quá bản nguyên đạo phóng đại chính là khí huyết chi lực. Phá diệt chi lực thì là không nhận bản nguyên đạo ảnh hưởng. Tuyệt đỉnh cảnh cường giả, phá diệt chi lực kỳ thật còn lâu mới có được Phương Bình tưởng tượng cường đại. Cái gì ngàn nguyên phá diệt chi lực, kia là không tồn tại. Một nguyên phá diệt chi lực có thể so với 5.000 tạp khí huyết cường độ. Ngàn nguyên phá diệt chi lực, vậy liền có thể so với 5 triệu tạp khí huyết cường độ. Trên thực tế, yếu tuyệt đỉnh, phá diệt chi lực đại khái là tại 200 nguyên tả hữu. Bộc phát 100 vạn tạp khí huyết chi lực cường độ. Nói cách khác, tuyệt đỉnh cảnh dùng khí huyết chi lực chiến đấu, yếu nhất có thể đạt tới phổ thông cửu phẩm 80 vạn tạp tình trạng. Dùng phá diệt chi lực, không cần bản nguyên đạo tăng phúc, cũng có 100 vạn tạp khí huyết cường độ. Đây chính là tuyệt đỉnh. Trương Đào những người này phải cường đại hơn một chút, có thể tự thân phá diệt chi lực hạn mức cao nhất, cũng xa xa không đạt được ngàn nguyên tình trạng. Phương Bình tiện tay xuất ra một đoàn không sai biệt lắm có 3 vạn nguyên bất diệt vật chất. Mặc dù dùng tại tuyệt đỉnh trên thân, hiệu quả sẽ cực kỳ yếu bớt, thế nhưng đầy đủ bọn hắn dùng rất lâu, thụ thương mấy chục lần đều có thể cấp tốc khôi phục. Đúng vậy a, cũng liền như vậy điểm bất diệt vật chất, ngươi cũng sẽ không để ý chính là. Nam Vân Nguyệt cười nhạo một tiếng, tiếp lấy có chút ngưng lông mày nói, hắn đến cùng tình huống như thế nào? Bất diệt vật chất vô hạn, không dùng hết loại kia. Lần trước tại Tử Cấm Địa Quật, hắn liền dùng đại lượng bất diệt vật chất. Trước đó Thiên Môn một trận chiến, hắn cũng là như thế. Xem ra, lần này Ma Võ phản công, hắn vừa chuẩn bị đại lượng bất diệt vật chất. Có thể thứ này không phải trống rỗng tới. Trương Đào, ngươi phát hiện cái gì sao? Ngoặc kép, Trương Đào sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, ta suy nghĩ chính là điểm này. Bất diệt vật chất kia là võ giả tu luyện sinh ra, sẽ không trống rỗng xuất hiện. Hắn liền xem như phục sinh võ giả, đó cũng là có hạn. Đương nhiên, không bài trừ hắn kiếp trước thật cực mạnh, tồn trữ đại lượng bất diệt vật chất, để lại xuống tới. Còn có, giới vực chi địa sự tình các ngươi cũng biết. Giới vực chi địa cái gọi là bất diệt hồ, kỳ thật cũng không tính được cái gì hồ nước. Thật muốn đem một chỗ giới vực chi địa bất diệt hồ đánh cướp, chỉ sợ cũng liền 20 vạn nguyên bất diệt vật chất dáng vẻ. Có lẽ sẽ hơi nhiều một chút. Có thể những cái kia hồ nước, ta hoài nghi là năm đó tập hợp đủ tông chi lực, để những cái kia bát phẩm trở lên võ giả cung cấp. Tăng thêm năm đó tông phái không chiến sự, bọn hắn tồn trữ cũng nhiều. Cùng những năm gần đây, Tại bất diệt trong hồ khả năng có người tại tu luyện. Đang sinh ra, mới chế tạo nhiều như vậy bất diệt vật chất. Mà Phương Bình, hắn bất diệt vật chất, nếu không phải thông qua giới vực chi địa tới, nếu không phải là kiếp trước tồn trữ, nếu không phải là chấm ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, hai người đều có chút nghi hoặc. Phương Bình lấy ra thật nhiều lắm, đây không phải là một chút xíu. Vừa mới 3 vạn nguyên liền không nói, Trương Đào biết đến so Nam Vân Nguyệt hai người muốn bao nhiêu. Trương Vệ Vũ, Ngô Xuyên, Lý Trường Sinh, những người này đều lấy được đại lượng bất diệt vật chất. Cùng Ma Võ Tân Tấn 3 vị cửu phẩm, đều là từ Phương Bình kia lấy được đại lượng bất diệt vật chất. Lần trước Tử Cấm chi chiến, Thiên Môn chi chiến, tính toán ra, Phương Bình trước sau sau lấy ra bất diệt vật chất. Chỉ sợ cũng có 10 mấy vạn nguyên, một chỗ giới vực chi địa bất diệt hồ. Đại khái cứ như vậy, tiểu tử này chẳng lẽ còn thật đánh cướp một chỗ giới vực chi địa bất diệt hồ. Nghe được hai người tra hỏi, Trương Đào cười nhạt nói, nếu không phải là hắn có phương pháp, đem một vài thứ chuyển đổi thành bất diệt vật chất. Bất diệt vật chất nhưng thật ra là tinh thần lực và khí huyết chi lực. Bao quát kim thân chi lực giao thoa mà hình thành một loại đặc thù sản phẩm. Kỳ thật, nơi phát ra vẫn là khí huyết chi lực cùng tinh thần lực. Nếu như hắn có thể đem chính mình khí huyết chi lực cùng tinh thần lực cấp tốc tiến hành chuyển đổi, cũng là có thể sinh ra đại lượng bất diệt vật chất. Làm sao có thể? Ngoặc kép, Lý Trấn cau mày nói, cho dù là chúng ta, cũng vô pháp làm được điểm này. Ngoặc kép, chúng ta là chúng ta. Hắn khó nói. Ngoặc kép, Trương Đào cười cười, Lý Trấn lần nữa ngưng lông mày nói, trừ phi hoàng giả cảnh không sai biệt lắm. Chúng ta không biết hoàng giả cảnh cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng bọn hắn có lẽ có một chút năng lực đặc thù cùng thủ đoạn. Ngươi sẽ không nói, Phương Bình nhưng thật ra là hoàng giả phục sinh a. Có thể từ xưa đến nay, hoàng giả cảnh cường giả là có ít. Địa quật, yêu hoàng, thế giới loài người bên này, chúng ta không phải quá rõ ràng. Một chút lịch sử đều mẫn diệt, có thể nhân loại cho dù có hoàng giả cảnh cường giả sinh ra. 3 năm vị cũng liền đến đỉnh. Phương Bình chẳng lẽ là những người này chuyển thế? Hoàng giả, chẳng lẽ ngay cả thượng cổ cường giả đều muốn lẫn vào một tay sao? Ngoặc kép, Lý Trấn ngưng trọng nói, tân võ thời đại, phong vân hội tụ, một chút đã vẫn lạc nhân vật, đều muốn đến nhúng vào. Chúng ta như thế, địa quật đâu, yêu hoàng ở đâu, ma đế ở đâu, thời kỳ thượng cổ, nhân loại hoàng giả ở đâu, nhị vương đã khôi phục, những người khác đâu? Năm đó vương chiến chi địa một trận chiến, còn có người muốn khôi phục sao? Giới vực chi địa đám người kia đâu? Ngoặc kép, Lý Trấn nói, có chút phẫn nộ nói, những người này đến cùng đang mưu đồ cái gì? Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đem tai họa còn sót lại cho hậu thế tử tôn. Đây là cố ý hay là vô tình? Hiện tại từng cái khôi phục cũng là giả a. Không nhìn thấy bóng người, để chúng ta đi đoán, những người này thật cùng chúng ta là một lòng sao? Có lẽ bọn hắn căn bản cũng không để ý nhân loại chết sống. Bọn hắn nghĩ chẳng qua là bọn hắn cảm thấy trọng yếu đồ vật. Bao quát giới vực chi địa những khả năng kia tồn tại người sống. Bọn hắn vì sao không xuất hiện? Thật lo lắng chúng ta sẽ giết bọn hắn, chiếm bọn hắn đạo, ngoặc kép. Lý Trấn bỗng nhiên có chút phẫn nộ, có chút nổi nóng, cắn răng nói, một đám tự cho là có thể trưởng khống chúng sinh cường giả. Nằm mơ đâu, tân võ thời đại võ giả, tuyệt sẽ không trở thành quân cờ, cũng không phải là vật hy sinh. Ngoặc kép, theo một chút tình huống nổi lên mặt nước, Lý Trấn bây giờ cũng đã nhận ra rất nhiều không thích hợp. Nhị vương khôi phục. Giới vực chi địa lão quỷ khôi phục, ngàn năm trước Ma Đế dẫn đầu cái đám kia người khôi phục. Vương Chiến chi địa trận chiến kia người, cũng có khả năng đang thức tỉnh, hoặc là đã khôi phục. Từng vị cường giả, hoặc hiện thân, hoặc ẩn tàng, căn bản không ai thông báo cho bọn hắn những người này cái gì. Không biết là không thể nói, vẫn cảm thấy bọn hắn không quan hệ đại cục. Căn bản cũng không cần phải nói cho bọn hắn. Nam Vân Nguyệt cười lạnh nói, bọn hắn sẽ hối hận. Thời đại này, cuối cùng không phải bọn hắn thời đại. Khoảng cách mấy ngàn năm vẫn lạc người. Thế mà tại cùng một cái thời đại khôi phục. Muốn nói không phải kế hoạch tốt, ai sẽ tin tưởng? Vừa vặn, mấy năm này lưỡng giới muốn bị quán thông. Có lẽ, bọn hắn chính là đang chờ đợi cơ hội này. 108 cái lối đi mở ra, đến cùng là thông đạo tồn tại, vẫn là toàn bộ lưỡng giới triệt để dung hợp, ai có thể nói rõ ràng, những thông đạo này, thật chỉ là thông đạo sao? Có lẽ chính là một chút kíp nổ, để lưỡng giới triệt để dung hợp. Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, có lẽ đi, lưỡng giới dung hợp sẽ phát sinh cái gì? Chư thiên vạn đạo dài hơn, vẫn là khác, địa cầu một giới chi lực, chẳng lẽ không đủ để tiếp nhận một chút cái gì? Có lẽ, lưỡng giới dung hợp, con đường sẽ càng hoàn thiện, có thể đi càng xa, thành tựu so hoàng giả cảnh giới càng cao hơn. Ngoặc kép, Trương Đào nói, bỗng nhiên cười nói, hai vị, tốt như vậy bưng bưng nói lên cái này, nói Phương Bình sự tình. Phương Bình trên tay tiểu tử này còn có nhiều như vậy bất diệt vật chất. Cũng không thể để hắn lãng phí. Tìm một cơ hội, chấm ngoặc kép, hai người khinh bỉ nhìn xem hắn. Lý Chấn rất nhanh nhân tiện nói. Bớt nói nhảm, lần này ngươi lấy được điểm chúng ta, bằng không chúng ta liền vạch trần ngươi. Ngoặc kép, tùy tiếc ngươi, Trương Đào một mặt không quan trọng, vạch trần. Ta vì ma võ, bộc phát tuyệt đỉnh chiến, tử chiến đến cùng, đó là thật, cũng không phải giả, ngươi vạch trần ta, có thể nói ta cái gì? Không thèm để ý các ngươi, còn uy hiếp ta, cho cười, đến nỗi suy đoán Phương Bình thân phận sự tình, mấy người không có lại đi đoán, có một số việc, cuối cùng đều sẽ tra ra manh mối. Nhị vương xuất lĩnh tàn quân đào vong biên hoang, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, địa quật một chút trong thư tịch, ghi lại một chút tin tức hiện lên ở Trương Đào não hài. Nhị vương xuất lĩnh chỉ là tàn quân, bị ai đánh cho tàn phế? Thần lục đắm chìm thần lục chẳng lẽ không phải hôm nay thần lục? Biên hoang, vẫn là nói, mấy chục ức km vuông địa quật. Trên thực tế chỉ là một cái biên hoang khu vực. Năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhị vương lai lịch đến tột cùng là cái gì? Yêu hoàng cuối cùng kỳ trận chiến kia, lại là cái gì? Giới vực chi địa người, là do nhị vương xuất hiện trước, vẫn là sau xuất hiện. Ngoặc kép, từng cái nghi hoặc, tại Trương Đào trong đầu thoáng hiện. Tất cả mọi người không nhìn tân võ thời đại võ giả. Dù là Trấn Tinh Thành cũng là như thế. Tân võ thời đại, Hoa Quốc đản sinh ba vị tuyệt đỉnh. Lý Trấn vẫn là đến từ Trấn Tinh Thành. Chân chính tính toán ra. Tân võ thời đại đến bây giờ, Hoa Quốc chỉ ra đời hai vị tuyệt đỉnh mà thôi. Hai vị thành tựu tuyệt đỉnh không bao lâu tuyệt đỉnh cảnh. Cộng thêm không đến 100 vị cửu phẩm. Hoàn toàn chính xác, thực lực như vậy. Hoàn toàn chính xác không đáng coi trọng. Thực lực như vậy còn không bằng năm đó một chỗ giới vực chi địa cường đại. Huyền Đức Động Thiên, dựa theo Phương Bình nói, 8 vị chân thần trưởng lão, 1 vị tông chủ, 1 tông 9 vị tuyệt đỉnh. Có lẽ tông chủ vẫn là bước ra 2 đầu đạo tuyệt đỉnh. Hoa Quốc tân tấn 3 vị tuyệt đỉnh, trước mắt đều là đơn đạo tuyệt đỉnh. Dù là mạnh hơn, có lẽ tại trong mắt những người kia, cũng chỉ là có thể so với 1 vị 2 đầu đạo cường giả thôi. Nhưng năm đó, Giới vực chi địa có bao nhiêu? Hai đầu đảo tuyệt đỉnh có bao nhiêu? Tần võ thời đại chút thực lực ấy, được cho cái gì? Tần võ thời đại võ giả bị xem nhẹ, bị không để ý tới. Dù là địa quật cũng là như thế. Bọn hắn quan tâm chỉ có Trấn Thiên Vương, chỉ có Ma Đế, chấm ngoặc kép. Trương Đào trong lòng mỉm cười. Có lẽ đi, có lẽ ở trong mắt các ngươi, Tần võ thời đại chính là chuyện Tiếu Lâm. Cũng đừng quên, bây giờ chính là Tân võ thời đại. Không nhìn thời đại này đản sinh võ giả, đản sinh cường giả, ai cười đến cuối cùng. Vậy nhưng chưa hẳn, năm đó ở Bắc Hồ địa quật, cho ta yêu thực, đến cùng là ai? Càn Vương, Trấn Thiên Vương, Ma Đế, ngoặc kép. Trương Đào nghĩ một lát, khóe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Thật là cho ta sao? Thời điểm đó ta mới mấy phẩm cảnh, vì sao muốn đem cái này cho ta? Vẫn là nói, năm đó những người kia đã cảm thấy chính mình rất có thiên phú, sẽ trở thành Tân võ thời đại lãnh tụ. Nếu thực như thế, vậy ta thật bội phục. Có lẽ là ta lúc còn trẻ quá mức lóa mắt, có người nghĩ đầu tư ta. Ngoặc kép, giờ khắc này, Trương Đào nghĩ đến Phương Bình. Cũng có người tại đầu tư hắn. Chiến Vương tại đầu tư hắn. Huyền Đức Động Thiên vị thần bí nhân kia tại đầu tư hắn. Bao quát chính mình cũng tại đầu tư hắn. Tương lai, có lẽ sẽ có nhiều người hơn đi đầu tư hắn. Những người này muốn làm cái gì? Có lẽ rất nhanh liền có thể biết. Đáng tiếc, các người tính toán tường tận hết thảy, lại quên, chúng ta mới là thời đại này chủ nhân. Hết thảy cổ xưa, mục nát, đều nên bị đào thải. Nên đi đi đâu đâu? Cái này không có tiếng tăm gì liền đi không có tiếng tăm gì. Nghĩ tại Tân võ thời đại nhấc lên mưa gió, cũng phải nhìn chúng ta có đáp ứng hay không. Ngoặc kép, Trương Đào nghiêng nhìn phương xa, trên mặt tươi cười. Nhiều nhất 3 năm, một số việc đều sẽ tra ra manh mối. Lúc ấy đợi, một chút ẩn tàng người, đều nên hiện ra mặt nước. Rửa mắt mà đợi đi. Ngoặc kép, Trương Đào thì thào một tiếng, lại nghiêng đầu nhìn về phía đã đi tìm Ngô Khuê Sơn Phương Bình. Tiểu tử này, đến lúc đó có thể đứng lên trước sân khấu sao? Ngươi là đứng tại những người kia bên kia, vẫn là đứng tại Tân võ thời đại bên này? Ngoặc kép, Tân võ thời đại cái này kết thúc. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Phương Bình nhìn xem vẫn còn đang hôn mê Ngô Khuê Sơn, cười ha hả nói, hiệu trưởng, chúng ta cái này mở ra ma võ thời đại. Hiện tại bọn này lãnh tụ đều ra rồi, từng cái còn không chịu nhận mình ra, cùng ta đấu tâm nhãn, còn tử chiến đến cùng. Vì chúng ta ma võ không tiếc hết thảy, tin hắn mới là lạ. Đợi ngài thành tuyệt đỉnh, ta thành tuyệt đỉnh, ta lại kéo lên lão vương bọn hắn. Còn có Lý lão đầu, chúng ta mở ra thời đại mới. Tân võ thời đại, tam đại bộ trưởng đều thành tựu tuyệt đỉnh, cũng nên thỏa mãn. Về sau đâu, chính là chúng ta người tuổi trẻ thời đại. Cái này cứu vớt nhân loại trách nhiệm còn phải rơi xuống trên đầu chúng ta. Ngài nhìn xem, bọn hắn đều nhanh 100 năm, mới tăng lên nhiều ít thực lực. Trước đó bảng danh sách cửu phẩm 33 người, mất mặt, tuyệt đỉnh mới mấy vị. Cho ta thời gian dài như vậy, gần 100 năm, ta có thể đánh tạo một chi cửu phẩm quân đoàn ra. Tuyệt đỉnh chỉ sợ so Trấn Tinh Thành đều muốn nhiều. Hiệu trưởng, sớm một chút tỉnh đi. Lại không tỉnh, lần này ta liền không mang theo ngươi chơi. Còn có, ngươi lại không tỉnh lại, những người này nhìn chằm chằm vào chúng ta ma võ đồ tốt đâu. Ta dù sao tuổi còn rất trẻ, cùng những lão hồ ly này đấu pháp, đấu thua bình thường, đấu thắng, người ta không muốn mặt trực tiếp dùng niên kỷ cùng vũ lực trấn áp ta. Lý lão đầu không quản sự, chính là cái làm tay chân mệnh. Quách lão sư 3 vị dù sao cũng là phục sinh võ giả, cũng không phải một mực tại ma võ trưởng thành, không tốt yêu cầu quá nhiều. những người khác cũng đều là như thế. Không quản sự, không quản sự. Nếu không phải là thực lực quá yếu, cái này ma võ a, còn phải dựa vào hiệu trưởng ngài cùng ta cùng một chỗ chống lên tới. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói rông dài vài câu, cười nói, hiệu trưởng, vậy ta liền đi về trước, ngài mau chóng thanh tỉnh. Ma võ phản công, không phải cuối tháng này chính là đầu tháng sau. Hoàng viện trưởng chết rồi, còn có mấy trăm thầy trò đều đã chết, ngài liền không nghĩ báo thù rửa hận. Còn có, ngài nàng dâu, lão sư ta, kém chút bị người đánh chết, còn kém một chút xíu, ta hơi đi muộn một điểm, chết chắc. Ngài nói một chút ngài, đời này, nghĩ người bảo vệ một cái đều không có bảo vệ, nghĩ bảo hộ ngài nữ nhi, chết rồi, nghĩ bảo hộ lão hiệu trưởng, chết rồi, huynh đệ, học sinh, bằng hữu đều chết gần hết rồi. Hiện tại nàng dâu đều kém chút chết rồi. Ngài nói một chút, ngài cái này cửu phẩm làm, ngài cái này xà vương làm, còn không bằng ta đây. Phương Bình kích thích vài câu, vừa cười nói, dù sao ta đem tình huống cho ngài nói đến vị. Chính ngài bất tỉnh, lão sư lại xảy ra chuyện, đó cũng là ngài trách nhiệm, ai bảo ngài không có tỉnh đâu. Nói xong những này, Phương Bình xoay người rời đi. Sau lưng, Ngô Khuê Sơn ngón tay có chút rung động một chút. Phương Bình quay người nhìn lướt qua, cười ha hả nói, biết ngài nghe gặp, nói đúng là cho ngài nghe. Tóm lại ta nói chăm chú, lão sư lần này cần tham chiến, nhất định mà võ cao phẩm tông sư đều muốn tham chiến. Đây cũng là nhất định, đại chiến cùng một chỗ, trời mới biết chết bao nhiêu người. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cứ như vậy đi. Phương Bình không có lại chờ đợi, rất nhanh rời đi. Lần này đến kinh đô, không phải không có chút nào thu hoạch không nhỏ, tối thiểu nhất một điểm. Hắn biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Mặc kệ lão Trương có kế hoạch gì, dù sao chân vương bên kia có người chống, hắn cũng dễ dàng rất nhiều. Ngô Khuê Sơn nếu như không cách nào tham chiến lời nói, Phương Bình chuẩn bị lại tìm một vị cửu phẩm hỗ trợ. 10 vị trở xuống cửu phẩm, không có Trương Vệ Vũ dạng này đỉnh cấp cường giả, địa quật ngay từ đầu chưa chắc sẽ để viện quân xuất động. Phương Bình tin tưởng vững chắc chính mình có thể thắng. Có thể thắng, cũng có thắng thảm cùng toàn thắng phân chia. Hắn không muốn lần này lại có người tử vong. Kể từ đó, vậy cần làm công việc cũng rất nhiều. Bao quát các loại trang bị cung cấp, bất diệt vật chất cung cấp, cùng những cái kia 7-8 phẩm võ giả cần hắn đến giải quyết. Để tránh ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc, đánh trận chính là đốt tiền, ta còn có thể đốt lên, bưng ma đô địa quật, đốt tiền cũng kém không nhiều có thể trở về. Chấm ngoặc kép, còn có rảo bên kia, đến cùng còn sống không? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến rảo, hắn không biết đối phương còn sống hay không. Bất quá tìm không thấy rảo, cũng có thể tìm khác yêu tộc thử một chút. Yêu tộc đồ đần rất nhiều, dễ dàng lắc lư. Nhớ ngày đó, hắn tại giới vực chi địa liền lắc lư một đám yêu tộc. Lưu lại Phong Cửu Thành, chỉ cần thao tác tốt, không có yêu tộc lắc lư không được. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này thời điểm, ma đô địa quật, giới vực chi địa, một đầu vàng óng ánh yêu thú hắt hơi một cái, quơ đầu to, mắt to lộ ra một vòng nghi hoặc. Thì thế nào, ta thế nhưng là bát phẩm đỉnh phong yêu thú, gần nhất nhảy mũi hơi nhiều a, là Hoè Vương lại nghĩ đến giết ta rồi. Rảo ánh mắt trong nháy mắt hung lệ bắt đầu, muốn giết ta, nào có đơn giản như vậy, bản vương không xong với hắn. Đón lấy, rảo mặt to bên trên lộ ra một vòng chán nản, đáng tiếc, đánh không lại Hoè Vương. Thôi, tiếp tục tại cái này tránh một chút đi, nơi này yêu tộc mặc dù ngu xuẩn, thế nhưng chính là bởi vì ngu xuẩn, chính mình mới có thể tại cái này sinh tồn tốt. Thôi thôi, cùng một thời gian, Tây Sơn địa quật, Huyền Đức trong động thiên, vài đầu yêu thú vô cùng thê thảm, cả đám đều mắt lộ bi ai chi sắc. Thời gian này không có cách nào qua. Cái này lão biến thái, mỗi ngày tra tấn bọn chúng không chịu nổi. Sớm biết lúc trước liền không nên ham tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Thụ cái kia nhân loại mê hoặc, tiến vào vòng trong, tại chúng nó đây thế mà còn muốn cày ruộng, không có thiên lý, bọn chúng thế nhưng là yêu tộc, thế nhưng là vô cùng cường đại yêu tộc. Tại giới vực chi địa bên ngoài, bọn chúng đều là khu vực vương, đều là nhất tộc lãnh tụ, bọn chúng không phải cày ruộng. Hết chương.